Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 624-1, góc truyện audio.com, chương 6241. Không phải là cô ta cảm thấy đau lòng vì chiếc điện thoại đó, mà là quá kinh ngạc trước sự quan tâm của anh dành cho Tô Kim Thư. Mẹ kiếp, có phải đầu óc của người đàn ông này uống nước hay không? Tô Kim Thư đã cắm sừng mình rồi mà anh vẫn còn bảo vệ cho người phụ nữ đó hả? Rốt cuộc con hồ ly tinh này đã cho Lệ Hữu Tuân uống loại canh mê hồn nào thế, đến nỗi không phân biệt được đúng sai như vậy. Rõ ràng Tô Kim Thư cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của anh. Chẳng phải anh hẳn đã biết về những huyện có liên quan đến Lục Anh Khoa từ lâu? Tuy nhiên khi Tô Bích Xuân nói cho anh biết tất cả những chuyện này, thì phản ứng đầu tiên của Lệ Hữu Tuấn lại không phải là chạy tới chất vấn mình, mà trực tiếp đập vỡ điện thoại của Tô Bích Xuân. Trong lòng Tô Kim Thư bỗng nhiên dâng một loại cảm xúc rối bời khó mà diễn tả được, chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên muốn khóc. Tô Bích Xuân vẫn không chịu thua, cô ta nhìn Lệ Hữu Tuấn bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu Lệ, vừa rồi anh không nghe thấy đoạn ghi âm kia sao? Nhưng không ai nghĩ tới Lệ Hữu Tuấn còn không thèm nhấc mí mắt lên, trực tiếp vươn tay ra ấn nút trả lời bên cạnh mình. Trợ lý Lâm, vào đây. Ngay sau đó trợ lý Lâm đẩy cửa bước vào. Điện thoại di động của cô Tô bị tôi vô tình làm hỏng. Anh đưa cô ta đến phòng kế toán lấy cái mới đi. Điện thoại di động bị hỏng. Trợ lý Lâm tò mò nhìn xuống đất. Chết tiệt, màn hình vỡ vụn ngay cả thân điện thoại cũng bị giấm thành 4-5 mảnh, vỏ điện thoại cũng nát vụn. Đã giẫm chiếc điện thoại thành tình trạng này mà còn nói là vô tình làm hỏng, vậy thì cũng quá không cẩn thận đi. Mặc dù trong lòng dè bỉu nhưng trợ lý Lâm vẫn gật đầu, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tô Bích Xuân. Cô Tô, mời cô đi bên này. Tô Bích Xuân lúc này vẫn đang đầm chìm trong sự kinh ngạc chưa kịp tỉnh táo lại, cô ta quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Hữu Tuấn. Cậu Lệ, có phải anh đã bị Tô Kim Thư lừa dối rồi không? Bị cô ta hạ cổ hay tẩy não rồi? Cô ta chính là một người phụ nữ lẳng lơ, lăng loàn chắc nết, cho dù cô ta có đội nón xanh lên đầu anh thì anh cũng đều không hề để ý chút nào sao? Tô Bích Xuân bị trợ lý Lâm kéo đi nhưng cô ta không muốn rời đi, bởi vì cô ta có chút không thể chấp nhận được điều này. Ngay khi lời nói cô ta vừa thốt ra, trợ lý Lâm đang đứng bên cạnh cũng trực tiếp ngốc lặng. Anh ta nhìn Tô Bích Xuân đầy khó hiểu, người phụ nữ này bị điên rồi à? Thế nhưng dám nói cô Tô cắm sừng boss ở trước mặt anh ấy, chán sống rồi à? Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập cảm giác áp lực. Có phải là do cha mẹ cô ngồi tù nên không có ai dạy cô cách ăn nói hay không? Còn cần tôi phải dạy lại cho cô lời nào nên nói lời nào không à? Tô Bích Xuân chợt hóa đá, cô ta đờ đẫn nhìn anh nhưng vẫn căng ra đầu mở miệng nói. Em chỉ là muốn đòi lại công bằng cho anh thôi. Đòi lại công bằng cho tôi à? Tô Bích Xuân gật đầu. Em chỉ không muốn anh bị cô ta che mắt lừa dối mà không biết. Nhưng nếu như chính bản thân cậu Lệ không bận tâm đến điều này thì em xin lỗi, là do em lắm chuyện xen vào việc của người khác. Đã đến lúc này rồi mà Tô Bích Xuân vẫn còn châm chọc nói mát, khiến cho chút ấm áp. Cuối cùng trong mắt Lệ Hữu Tuấn dần phai nhạt, trợ lý Lâm dẫn cô ta xuống dưới, kêu người của anh dạy dỗ lại cách nói chuyện cho cô ta. Thưa vâng, trợ lý Lâm kéo cô ta ra ngoài. Góc truyện audio.com. Tô Bích Xuân vốn còn muốn tỏ ra chai lì, nhưng khi cô ta vừa mới bị lôi ra tới cửa, lập tức nhìn thấy hai người đàn ông to lớn cường tráng đứng ở đó, trong thoáng chốc sợ hãi đến mức hai chân trở nên mềm nhũn. Đến lúc này cô ta mới nhận ra Lệ Hữu Tuấn nói dạy dỗ là có ý gì. Cậu Lệ, thật xin lỗi, em biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho em, van anh bỏ qua cho em đi mà. Tô Bích Xuân bắt đầu la hét âm, ngoài cửa, hai người vệ sĩ chặn miệng cô ta lại rồi kéo đi. Trợ lý Lâm đứng ở cửa rồi liếc nhìn Tô Kim Thư đầy lo lắng, sau đó gật đầu với Lệ Hữu Tuấn rồi xoay người bước ra ngoài. Mãi cho đến khi cánh cửa kính được đóng lại, trái tim kia của trợ lý Lâm mới buông lỏng. Không phải chứ, chẳng lẽ lời Tô Bích Xuân là thật sao? Lục Anh Khoa thật sự có những suy nghĩ không nên về người phụ nữ của bó xà, nếu đúng là như vậy thì việc anh ta liên tục biến mất một cách đột ngột thật sự đã có đầy đủ lý do để giải thích rõ ràng rồi. Vừa mới nghĩ đến khả năng này, trợ lý Lâm cảm thấy gáy mình tê dại. Lục Anh Khoa, anh ta điên rồi sao? Sao lại có thể làm ra một chuyện ngớ ngẩn như vậy? Trợ lý Lâm lo lắng xoay người rời đi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại Lệ Hữu Tuấn cùng với Tô Kim Thư. Tô Kim Thư ngây người đứng đó, nhìn vẻ mặt u ám của anh, trong lòng bỗng trở nên rối bời. Cô cắn chặt môi rồi bước tới một cách khó khăn, ngay khi cô vươn tay muốn nắm lấy cánh tay của Lệ Hữu Tuấn thì người đàn ông đột ngột hất ra. "Hôm nay em ra ngoài đưa súng đúng không?"